Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tiến vào Ô Lộc Thành. Thứ 11 càng, Đường Vinh mang người chạy tới sợ đối phương không tín nhiệm cao giọng hô. Tề Duệ, ta là Manh Ô Đế Quốc Đường Vinh, chúng ta là tới giúp các ngươi. Đường Vinh đại ca, các ngươi cũng tới. Tề Duệ đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Tề Duệ, người khác đều chạy tới Ô Lộc Thành, các ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian. Đường Vinh hảo tâm khuyên nhủ, nha, không cần phải để ý đến bọn hắn. Các ngươi liền lưu lại một lên đi. Tề Duệ cũng dự định báo đáp bọn hắn một chút, lại nói bọn hắn lại là Manh Ô Đế Quốc người. Mấy chục con liệt tê vừa lên đến liền bị Tề Duệ cùng Khải Luân Thành Tú xử lý 7-8 đầu. Vân Khám bọn hắn cũng không muốn bị Tề Duệ bọn hắn xem thường, cho nên đều thi triển toàn lực. Bọn hắn cũng là tầm 2-3 người hợp lực vây giết một cái. Cũng đều là các loại linh bảo không keo kiệt sử dụng. Kiếm Linh nói cho Tề Duệ những này liệt tê nhược điểm chính là nó độc giác. Chỉ cần đem bọn nó độc giác đủ cùng bẻ gãy liền sẽ đau chết bọn chúng. Tại Tề Duệ nhắc nhở dưới, tất cả mọi người chiếu vào liệt tê độc giác ra tay. Cứng rắn tựa như một cây trường mâu nhọn độc giác cũng không dễ dàng bị chặt đoạn. Nhưng cùng đầu chỗ nối tiếp lại là có chút yếu ớt. Chính như Kiếm Linh nói một khi độc giác đủ cùng chém đứt, cái này liệt tê liền sẽ ngã trên mặt đất thống khổ chết đi. Còn lại liệt tê không chịu nổi những người này chuyên chiếu bọn chúng độc giác đao búa phòng tai. Chặt, cuối cùng mấy chục con tất cả đều tương đương với nhân tộc hư linh cửu trọng cảnh liệt tê bị tất cả đều giết chết tại Hồng Thổ Bình Nguyên. Đại hỏa vẫn còn tiếp tục lấy. Dù sao phía trên vùng Bình Nguyên này ngoại trừ huyết phách hoa chính là huyết phách hoa. Không có cái gì cái khác sợ đốt. Thế là Tây Hoang Tông 12 người, Manh Ô Đế Quốc 22 người, Tề Duệ bên này 7 người không nhanh không chậm hướng Ô Lộc Thành đi. Ba đội người liền cùng có quy tắc ngầm một dạng tự nhiên tách ra. Tây Hoang Tông người đi ở trước nhất, Manh Ô Đế Quốc người đi tại cuối cùng, Tề Duệ 7 người đi ở chính giữa. Vân Khám để Thanh Dương mang người đi ở phía trước. Hắn tay không đi vào Tề Duệ bên cạnh hỏi. Tề Duệ, người biết Ô Lộc Thành sao? Nghe nói qua, nghe nói cũng là tỷ lệ tử vong rất cao một cái địa đồ. Không phải rất cao, mà là cao nhất. Bởi vì ở trong Ô Lộc Thành có vô số đếm không hết nhân tộc cùng ma tộc vong linh. Cũng chính là thi binh thi tướng. Bởi vì bọn hắn sớm đã không còn ý thức của mình, cho nên đem bất cứ sinh vật nào cũng làm thành là địch nhân. Mà lại trọng điểm là bọn chúng là vong linh căn bản cũng không thụ bí cảnh cảnh giới hạn chế đại. Trận hạn chế, Vân Khám nói ra, a, lời như vậy nếu như gặp phải võ tôn cảnh trở lên thi binh thi tướng chúng ta ứng đối như thế nào? Tề Duệ hỏi, cái này các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa. Liền xem như võ đế cảnh đại năng thành vong linh năng lực của hắn cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Cho nên chúng ta liên thủ vẫn là có thể có hy vọng chiến thắng bọn hắn. Vân Khám trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là hắn không muốn hù dọa Tề Duệ bọn người. Nói ra, đây chính là các ngươi muốn liên thủ với chúng ta nguyên nhân a? Tề Duệ hỏi, không sai, tại Ô Lộc Thành chúng ta chỉ có cùng chung địch nhân. Đó chính là thi binh thi tướng cùng ma linh. Chỉ cần xuyên qua Ô Lộc Thành đến anh hùng chủng chúng ta liền triệt để an toàn. Vân Khám tiếp tục nói, vì cái gì những thi binh kia thi tướng sẽ không theo sao? Công tử Trường Nhạc hỏi. Chúng ta trưởng lão nói, đến anh hùng chủng những thi binh kia thi tướng liền sẽ không lại tới gần. Cũng hẳn là né tránh mai táng trong đó nhân tộc anh liệt đi. Mọi người suy nghĩ một chút đều cảm giác có đạo lý. Đây cũng là rất có thể. Vân Khám sư huynh, có biến. Thanh Dương hô, mọi người thuận Thanh Dương tay chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện không ít cầm binh khí khô lâu ngay tại đuổi theo một đám người. Là thi binh thi tướng. Bọn hắn bị những người kia dẫn xuất Ô Lộc Thành. Vân Khám nói ra, trước kia không có loại tình huống này sao? Tề Duệ hỏi, không có nghe trưởng lão nói qua. Xem ra chúng ta sớm liền phải ứng đối những này vong linh. Vân Khám nói ra, chúng ta hay là mặc kệ đi. Vừa rồi chúng ta tại đối phó liệt tê thời điểm bọn hắn không phải cũng không để ý. Mà lại ngươi nhìn những người này đang đem những thi binh kia thi tướng hướng chúng ta nơi này dẫn. Tề Duệ nói ra, Vân Khám lúc này cũng hiểu được. Mắng, những người này thật đúng là rất đáng giận a. Đi, không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta đi vòng qua. Tề Duệ nói xong để mọi người nghiêng cắm Ô Lộc Thành. Ô Lộc Thành cơ hồ chính là một vùng phế tích. Tề Duệ phát hiện rất giống tại Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Nội Viện Thí Luyện Tháp 3 tầng chiến. Trường cổ kia di tích. Trong mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy có không ít thi binh thi tướng ở trong thành du đãng. Vì cái gì không nhìn thấy ma linh? Tề Duệ đối với ma vật hay là rất ngạc nhiên. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ bọn chúng đều trong thành đi. Vân Khám nói. Chúng ta chớ đi cửa thành. Liền từ cái này tổn hại tường thành tiến vào đi. Tề Duệ sau khi quan sát nói ra. Ta trước nhìn một chút địa đồ. Vân Khám xuất ra địa đồ nhìn một hồi nói ra. Từ nơi này tiến vào còn giống như gần một chút. Đi. Hay là trước đó đội hình. Tây Hoang Tông 12 người đi ở trước nhất. Tề Duệ bọn hắn 7 người đi ở chính giữa. Đường Vinh bọn hắn Manh Ô Đế Quốc 22 người đi ở phía sau. Vừa tiến vào phế tích, chỉ thấy phía trước vọt tới một sóng lớn thi binh. Bọn hắn có thậm chí đều thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng vẫn là giơ các loại binh khí chém giết tới. Vân Khám nhìn trái phải một cái đều là đổ nát thê lương phế tích. Nói ra, xem ra chúng ta là tránh không xong. Chỉ có thể giết đi qua. Dạng này có thể sẽ càng giết càng nhiều. Tề Duệ nói ra, vậy cũng không có cách nào. Cấp bậc của bọn họ đều không cao, cũng không có vấn đề. Thanh Dương nói ra, có vấn đề cũng phải giết, bởi vì chúng ta muốn đến Tế Linh Đài nhất định phải xuyên thành mà qua. Tề Duệ, chúng ta ở phía trước giúp các ngươi mở đường, các ngươi ở phía sau đuổi theo. Nói Vân Khám làm thủ thế, Tây Hoang Tông 12 người cấp tốc chỗ đứng. Tề Duệ gặp bọn họ mỗi 4 người một đội, đứng thành 3 hàng phóng tới những cái kia du đãng thi binh. Tề Duệ lão đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Công tử Trường Nhạc hỏi, đuổi theo, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tề Duệ, chúng ta đây. Đường Vinh hỏi, Tề Duệ nhìn bọn họ một chút có 22 người. Nói ra, các ngươi phân 2 đội yểm hộ cánh. Tốt, các ngươi cứ việc yên tâm. Cam đoan không để cho cánh lọt mất một cái. Đường Vinh rất phối hợp nói. Dạng này 3 đội người liền tạo thành đầu mũi tên đội hình. Tây Hoang Tông 12 người đè vào phía trước nhất giết. Nhưng bọn hắn chân chính công kích giết địch chỉ có phía trước nhất 4 cái. Hàng thứ 2 4 cái chính là bổ đao. Mà hàng thứ 3 4 người cái gì đều mặc kệ chỉ là đi theo. Tây Hoang Tông chiến thuật phi thường khoa học. Bọn hắn áp dụng chính là thay nhau tiến công phương thức. Hàng thứ nhất giết mấy vòng đằng sau. Hàng thứ hai thay thế đến bọn hắn tiếp tục giết. Sau đó hàng thứ ba lại đến. Dạng này liền hình thành luôn luôn có 4 người đang nghỉ ngơi. Như vậy phân phối chính là đầy đủ làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Tề Duệ lão đệ. Dạng này đội hình nếu như vận khí tốt. Có thể một hơi giết ra Ô Lộc Thành. Công tử Trường Nhạc nói ra, nguyên lai bọn hắn tại tiến đến trước đó liền đã diễn luyện qua. Biện pháp là không tệ, nhưng vong linh càng ngày càng nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Vô Song hỏi, trước càng 11 chương, khói lửa lại tiếp tục viết. Hôm nay viết xong liền phát, để các bạn đọc nhìn thống khoái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.